Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngồi, hắn mạnh mẽ xông lên, cuối cùng nằm trên cô buông thả chính mình. Tôm sống còn bật tanh tách, miếng cá tươi ngon, nấm thơm lừng cùng với cà rốt, vốn là nên nấu một bữa tiệc phong phú, cuối cùng nấu thành món đơn giản và cũng rất ngon miệng là cơm hải sản và canh thịt bò hầm. Thạch Sắc Vi ngồi trước bàn ăn nhai ngấu nghiến, cô thật là đói bụng nên ăn cơm rất vội vàng, nhưng vẫn trông cực kỳ đẹp mắt. Mái tóc xoăn dài tự nhiên xõa trên vai. Trên người vẫn mang chiếc áo sơ mi trắng của hắn, eo thon, chân trắng như tuyết, vẫn cực kỳ xinh đẹp. Triệu Tử Hiền mặc chiếc áo khoác, ngồi đối diện với cô, yên lặng ăn cơm. Động tác lịch sự, vẻ mặt chuyên chú. Cô miễn cưỡng ngước mắt nhìn về phía cái tên tiểu quỷ lúc nào cũng giả bộ thâm trầm kia. Vừa rồi còn điên cuồng hơn là ăn thịt người, nhưng bây giờ lại quang minh chính lạc, khiến cho cô không nhịn được trêu chọc hắn. Ăn ngon không? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cô cầm cái thìa lên, chiếc lưỡi nam mềm hé ra liếm từng chút một, từ trong ra ngoài, ánh mắt tà mị nhìn hắn. Làn da trắng như đồ sứ tinh tế, còn lưu lại ấn ký màu hồng nhạt, theo cổ áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện. Hắn nắm chặt thìa trong tay, còn người co lại. Một hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời hai chữ: ăn ngon. A Hiền, cố ý kéo dài âm thanh mang theo mị hoặc mãnh liệt, thân thể cô lướt qua bàn ăn cúi xuống trước mặt hắn, vươn lưỡi liếm qua môi hắn. Ăn người ta ngon hay là thức ăn ngon hả? Hô hấp của hắn cứng lại, không thể ngăn cản được hấp dẫn mãnh liệt, muốn đưa tay kéo cô vào lồng ngực, nhưng cô lại cười đẩy hắn ra, trở lại ghế ngồi của mình, lắc đầu, người ta rất mệt mỏi. Cự tuyệt cũng là sự thật, một tuần qua bận rộn mà ngủ ít khiến thể lực cô sớm tiêu hao. Sáng hôm nay xuống máy bay về nhà chỉ ngủ được chừng 5 tiếng, chuyện hân ái vừa rồi tiêu hết thể lực của cô vừa mới bổ sung. Chân rất mỏi, cô nấu niệm oán trách. Dĩ nhiên là mỏi, vừa mới bị hắn đè xuống đất hung hăng một trận hơn 1 tiếng đồng hồ, không mỏi sao được. Nghĩ đến chuyện vừa rồi mắt hắn lại càng sâu hơn nữa. Lát nữa người ta muốn tắm, cậu phải massage cho người ta. Nữ vương xem như là chuyện đương nhiên hạ lệnh. Tắm, khi nóng trong bồn tắm bốc lên mù mịt, cô nằm trong bồn tắm giữa đống bọt tuyết trắng, vừa bóng loáng so với bọt còn trơn bóng hơn, đó chính là da cô. Hình ảnh như vậy chỉ cần tưởng tượng cũng đã đủ khiến cho hắn. Cậu sao lại đỏ mặt? Ngón tay thon dài của cô khẽ xoa xoa ở má, quan sát hắn. Có phải là đang nghĩ đến chuyện xấu? Mặt cô cứ thế đỏ lên như vậy, thật sự là đáng yêu. Không được bảo tôi đáng yêu. Hắn trừng mắt nhìn cô bất mãn kháng nghị. Tôi cũng không phải là trẻ con. Không phải sao được, vẻ tức giận kia rõ ràng là đúng nha. Ngũ quan hắn rất thành thú, trời sinh mặt trẻ con, còn da thì có phơi nắng cũng không thể đen đi được, càng khiến thêm ngây thơ. Đôi môi đỏ nổi bật, hơn nữa tuổi còn trẻ chưa thoát khỏi thiếu niên đơn thuần, trông giống như bụi cỏ non, thật là đáng yêu. Nhưng bụi cỏ non này đã bị cô ăn sạch sành sanh, thật sự quá tốt. Cô đưa bàn tay cầm lấy tay hắn. A Hiền, nhà chúng ta càng ngày càng đáng yêu. Cô gái này thói quen vẫn không thay đổi, luôn luôn thích trêu chọc hắn, nhưng hắn có thể với bất kỳ ai cũng để mặt lạnh, riêng đối với cô không thể hất tay cô ra. Là rất giận nhưng chỉ có thể trầm mặc cúi đầu ăn, làm như không nghe thấy. Thật không thể được tự nhiên nha. Thạch Sắc Vi cười cười đẩy cái đĩa thức ăn của mình sang hắn. Tay người ta mỏi, đút cho người ta ăn đi. Mà kệ hắn vừa mới hồn dỗi, đại tiểu thư ra lệnh như là chuyện đương nhiên, làm cho người ta tức giận sôi gan. Nhưng hắn vẫn làm theo. Tuy cô tùy tiện ngồi trên đùi của hắn, dựa vào lồng ngực hắn để hắn cầm cái thìa lần lượt đốt từng thìa cơm hải sản. Sớm như theo thói quen được phục vụ, cô hưởng thụ ngay, thoải mái khép hở mắt, đầu dựa vào vai hắn. Chỉ việc há mồm vánh hai là được rồi. Hành động đã vô cùng quen thuộc. Hắn đút cô một thìa, thì thìa tiếp theo là cho hắn. Một bàn cơm hải sản cứ vơi dần. Từ hắn tuy nhỏ nhưng vô cùng tỉ mỉ. Từng thìa đút vào miệng cô không lớn không nhỏ, vừa đủ. Cô muốn ăn canh cũng không cần phải mở miệng, thìa đã đưa tới bên môi. Cả bàn đầy thức ăn được ăn sạch sẽ, đương nhiên phần lớn sẽ vào bụng hắn. Hắn đứng dậy đi vào trong phòng bếp, đem đĩa xoài đã được gọt sẵn mang ra. Cô vừa ăn hoa quả vừa nhìn hắn dọn dẹp bát đĩa trên bàn. Nhìn hắn làm việc nhà thoạt nhìn có vẻ thành thục không tưởng tượng nổi. Bao người hắn rất cao, đã được 1m80 và còn có thể cao hơn nữa, nhưng không phải cái loại thân hình vỡ. Hắn nhìn có vẻ cao gầy. Chỉ có cô mới biết khuôn mặt thanh tú kia đã che giấu đi thân thể rắn chắc. Chiếc áo sơ mi màu cho hắn mặc trên người mang đầy khí chất nho nhã lịch sự. Tại sao có thể có đứa trẻ ngoan như vậy nhỉ? Thông minh có thể có nhiều, nhưng quan trọng nhất là chịu khó. Hơn nữa tính tình lại tốt mới có thể chịu đựng được cô bắt nạt. Có thể thấy ánh mắt của cô cho tới bây giờ vẫn không tệ. Từ nhỏ đã được chứng minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net